Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, xét đánh. Diệp Trần một luyện chế ra đan dược tới, liền lập tức thành Kim Vũ môn chỗ thượng khách. Dẫu sao, đây chính là đan dược, võ đạo giới nhất là khan hiếm tư nguyên, mà người trước mắt này lại có thể luyện chế ra cái này cùng tư nguyên khan hiếm, cũng đã thuyết minh người này là đáng lôi kéo đối tượng. Diệp tiên sinh, ngài ngồi trên. Hôm nay Kim Vũ môn môn chủ còn đang bế quan. Trên danh nghĩa là Kim Huy cái này thiếu chủ để ý tới chuyện. Nhưng dẫu sao đại trưởng lão đức cao vọng trọng, bỏ mặc chuyện gì hắn cũng sẽ dính vào một cước. Hôm nay Diệp Trần cũng ở đây, hắn ra mặt chiêu đãi cũng là chuyện đương nhiên. Cảm ơn. Diệp Trần vậy không có bất kỳ khách khí, liền trực tiếp ngồi lên. Đây là hắn cần phải nên có được đãi ngộ. Dù sao hắn đã hiển lộ ra thực lực, đại trưởng lão như thế nào đi nữa dùng lễ vậy cũng là phải. Diệp Trần cũng không có đảm nhiệm cần gì phải đi vặn vặn nặn nặn, làm bộ làm dạng. Đại trưởng lão ngồi ở bên trái, Kim Huy ngồi ở bên phải, ba người đồng thời ngồi xuống. Diệp tiên sinh, ngài là luyện đan sư thân phận, chúng ta tới thương lượng một tí lần này luyện đan cùng với thù lao công việc, ngài thấy thế nào? Đại trưởng lão mở miệng hỏi nói. Không cần, những chuyện này ta chỉ và hắn nói. Diệp Trần nhìn về phía Kim Huy, trực tiếp nói, tới đây trước, ta đã cùng Kim Huy nói xong. Đại trưởng lão cũng không cần như thế uổng công vô ích. Cái này, đại trưởng lão sắc mặt nhất thời liền khó coi. Hắn sở dĩ muốn cùng Diệp Trần nói, tự nhiên cũng là muốn phân một chút công lao. Thành Sơn cửa luyện đan là một chuyện rất trọng đại tình, đồng thời cũng là một cái công lao lớn, cùng môn chủ xuất quan. Nếu như biết chuyện này là Kim Huy một người làm, vậy còn không được càng phải vài phần kính trọng. Đồng thời, hắn thành tựu đại trưởng lão, ở chuyện này bên trên không có chút nào đóng góp, cũng là rất mất mặt. Nhưng Diệp Trần thái độ, nhưng là cho hắn ngay đầu một gậy. Đối phương căn bản liền không muốn cùng hắn nói. Điều này cũng làm cho đem đại trưởng lão chút tâm tư đó tất cả đều đoạn tuyệt rớt. Vậy cũng tốt, các ngươi nói. Đại trưởng lão ăn biết, rất là bất đắc dĩ nói. Diệp tiên sinh, ta xem, tối hôm nay tiếp tục luyện đan đi. Tất cả đều luyện chế xong, ngươi bợp thành đan thuốc, ta tới chuẩn bị dược liệu. Kim Huy lập tức nói. Ẩu tả, luyện đan sư luyện một lần đan dược rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một tí. Một đêm thời gian quá eo hẹp, không gấp không gấp, phải nghỉ ngơi tốt. Đại trưởng lão lập tức bài xích đứng lên. Lời nói tới giữa, đều là đối với Diệp Trần quan tâm cùng với chiếu cố. Dĩ nhiên, đều là muốn lấy lòng Diệp Trần. Như vậy đối với phương đối với hắn ấn tượng mới sẽ đổi cái nhìn. Như vậy mới có thể ở sau này còn có hợp tác cơ hội. Hắn đã đánh mất và Diệp Trần nhóm đầu tiên hợp tác cơ hội. Hiện tại cũng chỉ có thể cải thiện ấn tượng. Thắng thật tốt cảm, là sau này nền móng. Không sao, Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói, ta theo người khác không giống nhau. Tầm thường luyện đan sư xác thực sẽ cần nghỉ ngơi. Nhưng ta còn không dùng. Chút chuyện này, ta còn không có để ở trong lòng. Hiện tại liền chuẩn bị tốt đan dược, tối hôm nay duy nhất luyện chế xong đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, phân phó, không thành vấn đề, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Kim Huy nghe một hồi cười to, lập tức đứng lên, nhìn một cái đại trưởng lão, sau đó liền đi ra phía ngoài, bắt đầu chuẩn bị, đắc chí ngông cuồng. Đại trưởng lão rất là khó chịu, nhưng hiện tại vừa không có biện pháp khác, chỉ có thể nhìn Kim Huy người này chiếm đoạt tiên cơ, bắt đầu ở Kim Vũ môn chúng đệ tử bên trong thành lập uy vọng. Cái này sau này có thể làm thế nào? Đại trưởng lão, cùng một tông môn, vẫn là ít một chút đấu tranh, nhiều một chút đồng tâm hiệp lực, như vậy mới có thể tốt. Diệp Trần đi xuống, đứng ở đại trưởng lão bên người lời nói thành khẩn nói một câu. Còn vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai. Gì đồ chơi? Đại trưởng lão tạm thời có chút mơ hồ, đặc biệt là nhìn Diệp Trần dáng vẻ, trong lòng một hồi cổ quái. Thằng nhóc này xem gương mặt bất quá 20 mấy tuổi. Mình một cái hơn 60 người. Lại thế nào bị hắn cho giáo dục một lần. Còn nói như vậy nghiêm trang. Hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Có như thế giáo dục trưởng bối. Thật vẫn là một chút cũng không khách khí à. Diệp Trần nói xong liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài trên quảng trường. Kim Huy đã đem dược liệu toàn đều chuẩn bị xong. Thả ở trên đất bằng. Tất cả loại thuốc một chữ bày ra. Mỗi một loại phân lượng đều rất lớn. Diệp Trần nhìn, cũng không khỏi không nói. Cái này Kim Vũ môn tồn kho tính thật vẫn là lớn. Cái loại này số lượng dược liệu, thả trên thế tục giới. Đó chính là tài sản kết xù. Cái này cùng tích góp, giống vậy quốc gia cũng không so được. Diệp tiên sinh, ngươi xem một tí, như thế nhiều dược liệu như thế nào? Kim Huy vỗ vỗ tay, đắc ý nói, những thứ này đều là chúng ta Kim Vũ môn nhiều năm tồn kho. Người ngày hôm nay liền bắt đầu luyện đan đi, toàn luyện đều được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền biết, Kim Vũ môn tồn kho nhất định là vượt quá như thế nhiều. Dẫu sao, một cái môn phái, lại làm sao có thể đem tất cả dược liệu lấy ra hết. Diệp Trần quét mắt qua một cái đi. Vậy chỉ có thấy được 10 mấy bụi cây 100 năm phần dược liệu. Còn lại đều là ở 80 năm tả hữu. Lấy Kim Vũ môn cái này cùng để danh tính. Chắc hẳn 100 năm phần dược liệu. Khẳng định cũng có không thiếu. Chỉ bất quá. Đến 100 năm niên đại cũng rất khan hiếm. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Lấy Kim Huy quyền hạn. Vậy không nhất định có quyền sử dụng. Vậy thì lấy tụ linh đan. Thanh linh đan làm chủ. Đang luyện chế số ít trúc cơ đan đi. Diệp Trần nhìn một tí những dược liệu này. Liền nói thẳng ra luyện chế đan tên thuốc. Lấy bây giờ những dược liệu này. Luyện chế tụ linh đan và thanh linh đan là thích hợp nhất. Mà đây hai loại lại là sử dụng số lần nhiều nhất đan dược. Tụ linh đan là cho người đan dược bổ sung linh lực. Mà thanh linh đan chính là mang theo hiệu quả trị liệu đan dược. Thích hợp nhất sơn môn đệ tử sử dụng. Cái gì, ngươi còn biết luyện chế trúc cơ đan sao? Kim Huy nghe được đan tên thuốc, nhất thời liền lớn tiếng thét lên. Rất là bất ngờ, không nhịn được nói. Đây là thật sao? Dĩ nhiên là sự thật. Trúc cơ đan thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Bất quá chỉ là một cái trúc cơ đan mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Trước hắn đều đã luyện chế không ít. Lần này cũng là thấy có 100 năm phần dược liệu. Vừa mới nghĩ dùng để luyện chế trúc cơ đan. Dẫu sao, 100 năm phần dược liệu đã rất chân quý. Luyện chế đan dược thông thường. Không khỏi vậy quá lãng phí. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Kim Huy một vui mừng như điên. Không nhịn được nói. Ta hiện tại chính là luyện khí đỉnh cấp thực lực. Còn kém một viên đan dược. Có thể để cho ta tiến vào trúc cơ kỳ. Nếu như có ngươi trúc cơ đan. Vậy ta nhất định có thể thành công. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Vậy quan sát một tí Kim Huy thực lực. Hắn bây giờ đích xác là luyện khí đỉnh cấp thực lực. Bất quá vậy còn chưa tới đỉnh. Muốn tiến vào trúc cơ kỳ còn có chút khoảng cách. Chỉ bất quá, uống trúc cơ đan mà nói. Ngược lại là có thể đem điểm này khoảng cách cho lau sạch hết. Vậy cùng đan dược luyện chế xong. Người có thể bắt tay chuẩn bị một chút. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, vậy ngươi mau bắt đầu đi. Kim Huy trong mắt lóe lên sạch bóng, Diệp Trần mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là quá nhiều. Nguyên vốn cho là chính là một cái thông thường luyện đan sư. Nhưng ai nghĩ tới, Diệp Trần kỹ thuật luyện đan sẽ tốt như vậy. Hơn nữa còn biết luyện chế trúc cơ đan cái loại này trung đẳng phẩm cấp đan dược. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Kim Vũ môn đệ tử cơ hồ tất cả đều chạy ra ngoài. Vây ở Diệp Trần chung quanh. Đều rất muốn lại xem Diệp Trần luyện đan dáng vẻ. Trước một tay luyện đan chân hỏa sử xuất ra. Đã để cho rất nhiều người cũng mở rộng tầm mắt. Hiện tại tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Mau xem, luyện đan đại sư sắp phát động. Thật sự là lợi hại à. Nếu như ta cũng có thể luyện đan vậy cũng tốt. Nằm mơ. Trong 100 người mới có một cái miễn cưỡng có thiên phú làm luyện đan sư. Nhưng 100 cái người như vậy mới có thể xuất hiện một cái chân chính luyện đan sư. Khó khăn, quá khó khăn. Muốn làm một luyện đan sư hợp cách quá khó khăn. Ngoặc kép, người chung quanh đều đang nghị luận. Rất là cảm khái. Phốc, chấm ngoặc kép, nghị luận tới giữa. Diệp Trần trên tay đã xuất hiện chân hỏa. Vậy từng bụi dược liệu hóa thành một đoàn dược lực. Ở Diệp Trần trên tay từ từ dung hợp vào một chỗ. Mà cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi. Ngoắc ngoắc ngón tay. Lại là mười mấy loại dược liệu đến Diệp Trần trên tay. Chân hỏa phát động. Lại là hóa thành một đạo dược lực mềm chập vào nhau. Cùng cháy cái mười mấy phút sau đó. Dược lực liền hóa thành từng cái đan dược. Xuất hiện ở Diệp Trần trên tay. Tràn ngập ở trong không khí tất cả đều là tất cả loại mùi thơm. Để cho người muốn ngừng cũng không được. Thậm chí, không ít người đa văn liền mấy hớp. Cũng cảm giác được mình linh lực trong cơ thể tăng lên không thiếu. Diệp Trần đem đã luyện chế xong đan dược. Đặt ở Kim Huy chuẩn bị xong hộp. Dòng dã 40 cái tụ linh đan toàn đều đặt ở trong hộp. Người người đều là dịch thấu trong suốt. Trong suốt thấu lượng. Thật là đẹp à. Kim Huy không nhịn được khen ngợi một tiếng. Hắn còn thật không có thấy một quả thông thường tụ linh đan cũng có thể bị Diệp Trần luyện chế tốt. Như vậy xem, lại tới, Diệp Trần hai cái tay đồng thời một chiêu. Vô số dược liệu tất cả đều hóa thành một đạo chảy dài xuất hiện ở Diệp Trần trên tay. Từ từ hòa tan, thẳng đến dung hợp thành một đạo dược lực. Từ từ thành thể lỏng, lại gọi cố trạng thái. Từ từ tách ra từng viên một đan dược. Toàn bộ quá trình ở Diệp Trần trên tay thành nghệ thuật vậy. Phá lệ xuất sắc, người chung quanh ánh mắt tất cả đều bị Diệp Trần hấp dẫn đi. Hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Đẹp, quá đẹp, đây mới thật sự là luyện đan đại sư đi. Có thể làm được như vậy bước, thật sự là thần tích. Ta thề, ta đời này là lần đầu tiên thấy người ta luyện đan có thể luyện như vậy tuyệt vời. Đại trưởng lão mặc dù ngoài miệng không lên tiếng. Nhưng hắn ánh mắt đã biểu lộ ra hết thảy. Hắn vậy rất rung động. Đây chính là luyện đan sư mị lực sao? Diệp Trần tuần hoàn vãng phục mấy lần. Ước chừng luyện chế được 200 viên tụ linh đan. 200 viên thanh linh đan. Đúng sơn môn. Đều tràn đầy đan dược mùi thơm. Luyện chế xong liền thanh linh đan và tụ linh đan sau đó. Diệp Trần tiện tay chuẩn bị trúc cơ đan luyện chế. Thanh linh đan và tụ linh đan cũng chỉ là cơ sở đan dược. Căn bản sẽ không có cái gì thiên địa dị tượng. Nhưng trúc cơ đan không cùng. Loại đan dược này, nhưng là trung cấp đan dược. Cần dẫn thiên địa lực tới rèn luyện. Như vậy mới có thể sứ đan dược công hiệu càng cường đại hơn. Thuốc tới. Diệp Trần trầm giọng vừa hô. Dược liệu liền từ cách đó không xa đồng loạt bay tới. Luyện chế trúc cơ đan sử dụng dược liệu. So với trước đó luyện chế tụ linh đan và xanh linh đan tổng cộng đều phải nhiều. Hóa thành một đạo sông dài. Hội tụ ở Diệp Trần chung quanh. Lẫn nhau tuần hoàn qua lại. Miễn cưỡng không ngừng. Luyện. Diệp Trần quát to một tiếng. Quanh thân đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa. Trên trăm bụi cây dược liệu đồng thời đều bị lửa đốt đốt. Không tới một chút thời gian. Liền hóa thành một đạo dược lực sông dài. Ở Diệp Trần chung quanh. Hình thành một đạo tuần hoàn. Cái này, Kim Vũ môn đám người sớm nhìn nán lại. Cái này tên gì? Đây chính là luyện đan sao? Ở bọn họ ấn tượng bên trong, luyện đan sư đều là cầm lò luyện đan. Sau đó dùng lửa nướng. Chờ đan dược thành hình là được. Có thể dưới mắt, Diệp Trần phương thức luyện đan. Nhưng là hoàn toàn phá vỡ bọn họ tất cả mọi người nhận biết. Lúc đầu, luyện đan cũng có thể như vậy rung động. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, đây là, trên bầu trời, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ vang lên, tựa hồ ngay tại bọn họ sơn môn núi không nổ vang. Đây là, Kim Vũ môn đám người một hồi không rõ ràng, ngẩng đầu một cái, liền thấy được hội tụ ở núi không mây đen đoàn, bên trong sấm sét như ẩn như hiện, tư lạp, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Một đạo có thùng nước vậy lớn bằng sấm sét cột đột nhiên đi xuống mặt gọi lại. À, chấm ngoặc kép, Kim Vũ môn chúng đệ tử hù được chạy trốn tứ phía. Cái này, sấm sét cũng đánh rớt.